Ngày đẹp đêm máu, chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, ái chà, lâu rồi không gặp nhóc. Devil nói, sao hả, bạn gái của các anh đẹp thật nha. Cô gái đó cười tươi. Đương nhiên, Q vuốt ngược tóc ra đằng sau. Đây là ai vậy? Gian lên tiếng, đây là Misty quản lý ở đây. Misty là em họ của Devil đấy. Q nói, lại đứng bà tám đấy à? Giọng một chàng trai phát ra vô cùng nghiêm nghị. Misty chạy đến khoác tay lấy anh chàng đó. Miệng cười tâu toét, anh chàng cũng bật cười với kiểu trẻ con của Misty. Tay xoa đầu cô rồi hướng mắt đến bọn nó nói. Như cũ chứ ạ? Hắn gật đầu một cái rồi cả Misty và anh chàng vừa rồi đi ra ngoài. Cậu ta là ai thế? Enzo hỏi. Silver là bạn trai của Misty cũng là quản lý ở đây. Giọng Devil phát ra, một lúc sau, Misty cùng Silver quay lại, trên tay cầm những chai rượu đắt đỏ nhất trong ba cùng mấy dĩa trái cây. Mời mọi người, Silver nói, Misty đột nhiên chạy đến chỗ Enzo và Devil, cô chen ngay giữa hai người, cái miệng xinh xắn thốt lên, chị dâu hãy chăm sóc tốt cho anh em nha. Vì ai cũng có cặp có đôi nên Devil phải ngồi cạnh Enzo rồi nên Misty cứ tưởng đó là bạn gái của Devil. Cái gì? Enzo sững sờ. Chị dâu sao vậy? Misty nhíu mày. Em gọi ai là chị dâu cơ? Devil khó chịu hỏi. Thì chị ấy chứ còn ai? Misty chỉ vào Enzo. Cô ta không phải bạn gái anh. Devil thẳng thừng phủ nhận làm Misty xị mặt xuống. Vậy mà em cứ tưởng. Misty liếc nhìn Enzo với con mắt tội lỗi. Enzo chỉ cười cười chứ chả biết nói gì. Nay ngày gì mà anh chị đến đông thế? Sinh nhật vợ anh, em gái anh, cả hắn và Kiêu cùng đồng thanh. Là người này sao? Đẹp quá đấy. Silver khen nó nức nở. Hắn và Kiêu cũng tự hào lây. Bọn nó rủ Silver và Misty ở lại chơi chung nhưng cả hai từ chối. Trước khi đi, Misty để lại một câu làm Enzo đơ người ra. Em chỉ chấp nhận chị là chị dâu thôi đấy. Devil cứ nghĩ cô em họ của anh có tài nhìn thấu suy nghĩ vậy. Đúng rồi, ngay cả bản thân anh cũng muốn Enzo là chị dâu của Misty nữa mà. Ây da, thật là tâm đầu ý hợp. Nhưng liệu Enzo có muốn? Hơn hết anh là người hiểu rõ Enzo chưa quên được người ấy. Nó và hắn cùng nhau đi ra ngoài để nghe điện thoại. Khi về lại đụng chúng bọn say xỉn không biết trời trăng mây gió. Chúng mày đi đứng kiểu gì thế? Một tên gầm lên, hắn và nó im lặng, chỉ hất mặt lạnh về phía đối phương. Bọn chó, dám nhìn ông mày như vậy à? Tên mập như cái lu nói. Nó khinh bỉ, đá cho tên mập một cú. Tên mập đó lăn đùng dưới đất. Máu từ miệng hắn phun ra ướt một mảng lớn. Nó nhếch mép, ngồi xỏm xuống chỗ tên mập, giọng điệu khi dễ cất lên. Đừng làm tao mất vui trong ngày hôm nay chứ. Hắn nhìn nó, ánh mắt hắn hiện lên ý cười vô cùng dịu dàng. Đáng lẽ em không nên động tay động chân. Cái thứ như này rất dơ bẩn. Hay anh sợ em cướp công ga lăng của anh? Nó hỏi thách, hắn cười nhẹ nhìn nó. Rồi cả hai cùng nhau quay về phòng. Trong phòng cả đám ai nấy ôm bụng cười điên dại vì giọng hát của Q và Ego quá ơi là hay. Nó cũng phì cười, thấy vậy hắn cũng cười theo. Nó và hắn ngồi cạnh nhau, dựa người vào nhau như thế giới này chỉ có hai người vậy. Điện thoại Gian đổ chuông. Cô video sao? Gian nhấn chấp nhận, màn hình hiện lên một cô gái dễ thương. Nhìn thấy cô gái ấy có vết máu chảy ở tay, Gian sững sờ hét ầm trời lên. Crystal, em bị gì á? Bọn nó nghe vậy cũng trụm vào Gian nói chuyện. Ego đang hát hò thì cũng quăng cái mic luôn. Hi Crystal, Cruel và Ego đồng thanh. Chào mọi người, cô gái dễ thương mang tên Crystal ấy đáp lại. Nói đi em bị gì? Gian gấp gáp khiến mọi người ngạc nhiên. Xin chào mấy bạn, rất xin lỗi mấy bạn vì bài KT của mình nhiều quá nên mình không có thời gian áp chép thành thật, mong mấy bạn bỏ qua cho sự chậm trễ của mình. Mong mấy bạn không giận mình, hiện tại mình vẫn còn môn chưa KT nhưng mình đã quay trở lại rồi đây. Vì mình đang viết hai chuyện cùng lúc nên mình sẽ chia thời gian áp chép mới nha. ngày đẹp đêm máu sẽ được cập nhật chép vào T6 và T7 nhé. Cách chương.